Hổ tế, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 918. Long Ngũ nhìn chằm chằm Đường Hạo như nhìn một thằng hề nhảy nhót. Trêu chọc, đùa, cậu cho rằng tôi đang đùa với cậu à? Mau tránh ra ngay cho tôi. Long Tổng, anh có thân phận đặc biệt. Mấy năm nay anh ngủ đông mở cửa hàng bên cạnh nhà họ Đường. Nhà họ Đường chúng tôi không bán đứng để lộ anh mà. Nếu chúng tôi nói cho kẻ thù của anh biết nơi ẩn náu của anh, thì sợ rằng chắc chắn Long Tổng sẽ gặp rắc rối lớn. Không phải sao? Đường Hạo bắt đầu chơi chiêu tình cảm. Nhắc đến chuyện này, Long Ngũ khịt mũi khinh thường. Đường Hạo, cậu còn mặt mũi nhắc tới chuyện này với tôi. Nếu không phải nhà họ Đường các người sợ Long Ngũ tôi cho tàn lại cháy, bán đứng tôi sẽ bị trả thù. E rằng nhà họ Đường các người đã bán đứng tôi từ lâu rồi. Nhà họ Đường các người. Lòng dạ quá đen tối. Bị Long Ngũ nói toạc ra. Sắc mặt Đường Hạo trắng xanh. Nhưng, dù sao chị Đường Vận cũng là người nhà họ Đường chúng tôi mà. Trên người chị ấy chảy dòng máu của nhà họ Đường chúng tôi. Nể mặt chị Đường Vận. Không lẽ Long Tổng không thể cho nhà họ Đường tôi mặt mũi sao? Đường Hạo tiếp tục chơi chiêu tình cảm. Nghe vậy, Long Ngũ chế nhạo nói. Vậy thì sao? Năm đó các người đối xử với người nhà Vận Vận như thế nào? 10 năm qua các người đối xử với Vận Vận như thế nào? Tôi nói rồi, nhà họ Đường các người lòng dạ quá đen tối. Đời này tập đoàn Tiết Tiêu sẽ không hợp tác với nhà họ Đường cậu. Còn nữa, nhà họ Đường các người mặt trời sắp lặn, hấp hồi, đợi xong đời đi, buông lời nói tàn nhẫn. Long Ngũ không thèm quan tâm tới Đường Hạo sắc mặt xấu. Anh quay xe rời đi. Sau khi bị Long Ngũ lừa, hai mắt Đường Hạo bị bao phủ một màu sắc đỏ ngầu. Ngày xưa trong mắt bọn họ Long Ngũ là một con chó chết. Một người nhỏ bé, không thể lên sân khấu. Ai ngờ hôm nay Long Ngũ đã trở thành người đại diện pháp lý của một tập đoàn lớn với số vốn đăng ký là 3 tỷ tệ. Nhìn chằm chằm hướng xe Long Ngũ biến mất. Hai mắt Đường Hạo như muốn nứt ra nói. Long Ngũ mày giỏi lắm cái đồ mắt chó coi thường người khác. Dám coi thường nhà họ Đường tao. Còn dám làm nhục Đường Hạo tao. Sớm muộn gì cũng có một ngày tao sẽ khiến mày phải sám hối vì hành vi của mình. Khiến mày quỳ xuống trước mặt tao xin tha. Trong khi mình bị thương nặng, còn bị lừa mấy tiếng đồng hồ. Đường Hạo gần như nổ tung ngay tại chỗ. Cái gì? Long Ngũ thật sự nói như vậy? Bà cụ Đường nghe được tin thì sửng sốt. Vốn bà ta cho rằng Long Ngũ sẽ niệm tình cũ cho nhà họ Đường một ít đơn hàng. Nhưng không ngờ Long Ngũ lại không thèm nể nang gì nhà họ Đường. Tuy bà cụ Đường đã lớn tuổi nhưng cũng không ngu ngốc. Bà ta biết nếu lần này không được chia phần bánh lớn của tập đoàn Tiết Tiêu thì địa vị của nhà họ Đường chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Dù sao thì hiện giờ nhà họ Đường đang bị thua lỗ nghiêm trọng. Hầu hết tất cả những khách hàng lớn mà Đường Mộc Tuyết giành được đều bị bọn họ biến thành những hình ảnh khiêu dâm. Miêu tả là một trò cầu thả cũng không ngoa. Đường Hạo không cam lòng hỏi. Bà nội, bây giờ chúng ta phải làm sao? Vì Long Ngũ đã không niệm tình cũ, nên chúng ta sẽ yên lặng chờ xem thay đổi. Giảm giá lớn cho khách hàng hiện tại. Ổn định trước mắt, sau đó tìm kiếm cơ hội tốt. Đồng thời, mấy ngày này chúng ta sẽ liên hệ với một số tập đoàn dược phẩm lớn khác ở thành phố Trung Nguyên. Bà cụ Đường nghiêm nghị nói. Bà cụ Đường là người đầy mưu mô. Bà ta biết tập đoàn Tiết Tiêu đột ngột thành lập này không kém gì một quả bom tấn rơi xuống thành phố Trung Nguyên. Nhất định sẽ có tác động mạnh mẽ đến các tập đoàn dược phẩm khác. Chỉ cần nhà họ Đường nắm được quan hệ với những tập đoàn dược phẩm lớn này, nhà họ Đường sẽ không sợ tập đoàn Tiết Tiêu. Bây giờ người đau đầu nhất không phải nhà họ Đường, mà là một số tập đoàn dược phẩm lớn khác. Bởi vì sự xuất hiện của tập đoàn Tiết Tiêu có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với họ. Cách chương.